Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phát động. Vương Á Bình nhìn xem cửa sổ bị hòa tan cốt thép yên lặng không nói. Người thật trông thấy, Điền Điền từ hơn 20 mét, m, bên ngoài cửa sổ bay qua. Quân đội một vị trung tá, nghiêm túc dị thường hỏi, như thế thận trọng kỳ thật hỏi một chút. Vương Á Bình ngược lại trần chờ, là Điền Điền bộ dáng. Bất quá cái gì? Bất quá hắn có một hai cánh. Trung tá sửng sốt một chút, vỗ trán một cái, trở lại theo người thương lượng đi. Vật chứng thất bên kia đã nhìn qua, hiện trường tựa như cấp 12 đài phong quá cảnh, lại tựa như bị đạn đạo oanh tạc qua, tràn ngập là một loại phóng điện sau ozone hương vị. Cân nhắc đến Điền Điền năng lực, là ai làm, cũng không cần đoán nữa. Hiện tại tốt, ngoại trừ số 1 tội phạm truy nã, lưu dân, số 2 người thần bí, tô thành thi thể, bên ngoài, lại thêm một cái cần lùng bắt đối tượng. Không đề cập tới Phục Châu khi cảnh sát vũ trang, chú quân gà bay chó chạy, liền nói chúng ta thiểm điện siêu nhân. Lúc này hắn đang tại hơn 2.000 mét cao không? Kẹo đường như thế đám mây ngay tại bên cạnh hắn. Vô số con chim đều tại dưới người hắn bay qua. Đại mà hiện lên hơi gấp hình cung. Thành thị hóa thành bàn cờ. Lầu vũ tựa như từng cái hộp nhỏ. Trên đường người cùng cỗ xe. Tựa như từng cái bận rộn con kiến. Điền Điền chơi mệt rồi. Liền nghĩ tới chính sự. Hắn từ trong túi móc ra một khối hổ phách tảng đá. Thả ở trước mắt. Đôi ánh nắng nhìn một chút. Tiểu đại nhân giống như thở dài. Sau đó bay xuống tầng mây. Phía dưới là một người khói đông đúc khu vực. Trường học, bệnh viện, khu dân cư nhỏ, mua sắm thương thành, ném hạ một khối đá. Tựa như ném một viên bánh kẹo. Đi thôi, đồng bạn, đi tìm ngươi chủ nhân. Lại phi hành về phía trước một khoảng cách. Lại là một khối đá rơi xuống. Tốt đáng tiếc, Điền Điền rất không bỏ. Nhiều đồ tốt. Cứ như vậy ném cho phía dưới không biết người. Cho tới nay, Tô CD là thông qua ô cổ còn có mấy cái tin đồ. Tới nắm giữ cùng tiến lên trong bộ tộc việc lớn việc nhỏ. Đồng thời, hắn cũng biết, quá nhiều cùng tin đồ, giao lưu. Bất lợi cho chân chính tín ngưỡng sinh ra cùng thai nghén. Khoảng cách, nhất định phải bảo trì đầy đủ khoảng cách. Nhưng là, hiện tại tình huống thực tế không cho phép hắn làm như vậy. Không ai lý giải trong đầu hắn ý nghĩ. Không có ai biết hắn muốn làm gì. Liền ngay cả đại lực cải cách chủ đạo người ô cổ cũng là như thế. Chỉ cần không phải rơi vào trạng thái ngủ say. Mỗi ngày, tại một cái cố định thời gian, ô cổ đều hội đem tin đồ triệu tập tới. Tại nguyên tổ trước người nghị sự, mà Tô Thành, chỉ có ở lúc mấu chốt, mới sẽ làm ra nào đó hạng an bài cùng truyền đạt nào đó hạng quyết định. Như thế, đi qua một năm rèn luyện, một cái dụng cụ sự tình hình thức cứ như vậy thành hình. Hôm nay, nghị sự đã đến giờ. Từ đường tầng hầm, từng cái thân mặc đấu bổng màu đen nam nam nữ nữ nối đuôi nhau mà vào. Long trọng hướng thạch đỉnh hành đại lễ. Sau đó chia tả hữu hai nhóm. Cẩn thận ngồi xuống. Đầu tiên là thường ngày báo cáo. Mỗi người đều phụ trách một hạng hoặc là nhiều hạng sự vụ. Đã qua một năm, bộ tộc nguyên có quyền lợi kết cấu đã lặng yên phát sinh chuyển di. Cái này chút tin đồ, mặc kệ nguyên lai thân phận và địa vị như thế nào, đều thu được địa vị nhất định cùng quyền hành. Nguyên lai giai tầng thống trị đương nhiên không nguyện ý. Bất quá cái này chút tại một cái linh âm thầm loay hoay phía dưới. Vô luận là âm mưu vẫn là dương mưu, đều không có chút nào năng lực chống cự. Không phải nhìn như hợp lý tử vong. Liền là hợp tình hợp lý mất tích. Thời gian một năm, ô cổ sơ bộ hoàn thành Tô Thành giao cho giai đoạn thứ nhất sứ mệnh. Báo cáo kết quả tổng kết. Vấn đề đương nhiên không ít. Nhưng lớn nhất lo lắng âm thầm vẫn là người tư tưởng bên trên. Hướng dưới núi lĩnh dân học tập nông sự. Vì hài đồng thuê lão sư. Học bọn hắn như thế nào sinh sản. Như thế nào tiêu thụ. Học tập bọn hắn tay nghề các loại. Toàn phương vị học tập, tự nhiên có tấp nập nhân viên lui tới cùng giao lưu. Một lúc sau, lẫn nhau liền có đủ nhiều hiểu rõ. Tộc nhân mở rộng tầm mắt, đồng thời vậy tạo thành lòng người bắt đầu lưu động. Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Chân chính làm phức tạp là, dùng nhiều tiền mời đến lão sư cũng an điểm. Bọn hắn quá nhiều điều tra bí ẩn trong tộc, hữu ý vô ý can thiệp trong tộc sự vụ, tạo thành ảnh hưởng một mực đều đang khuếch đại. Bây giờ đã đến để cho người ta bất an thời điểm. Kỳ thật loại tình huống này Tô Thành sớm có đoán trước. Biên giới, mở ra, tiên tiến tư tưởng, kỹ thuật, tài chính tràn vào đến. Tất nhiên sẽ tạo thành cố hữu quan niệm trùng kích, cùng nhất định ảnh hưởng cùng dung truyền. Tựa như lúc trước cải cách mở ra, Tô Thành hiện tại muốn làm liền là bảo trì trấn tĩnh, duy trì đại trên mặt đoàn kết cùng ổn định, mà không phải đem cái này chút nhìn thành hồng thủy mãnh thú. Lại nói, hơn 10.000 nhân khẩu vi hình xã hội, lấy hắn năng lực, đầy đủ nắm chặt các mặt, điều kiện tiên quyết là không làm cho tu sĩ thế giới chú ý. Cái thế giới này, tiên phàm hai giới giảng cứu một cái cả đời không qua lại với nhau. Ngoại trừ tất muốn liên lạc với, cần tất yếu tu sĩ tới xử lý bên ngoài, cùng chỗ một cái dưới bầu trời tu sĩ cùng phàm nhân. Tựa như thân ở hai thế giới, có chút hoàng lão chi học, vô vi mà trị, ý tứ, tông pháp ước thúc nhiều nhất là các đại tu đi môn phái, là tu sĩ. Các phàm nhân một thân vinh nhục bao quát thân gia tính mệnh, đều ký thác vào các tu sĩ trên thân. Một người trở thành tu sĩ, toàn cả gia tộc đều gà cho thăng thiên. Cho nên, Tô Thành nếu như không dẫn xuất đại một điểm động tĩnh, dẫn tới tu sĩ tỷ lệ rất tiểu. Điều kiện tiên quyết là, không có người tại lợi ích khu động phía dưới. Cố ý, cái kia thục sư, nghị sự có kết quả. Nhưng nguyên tổ lại từ chối cho ý kiến. Ý tứ là, cải cách còn muốn phổ biến xuống dưới. Ô cổ có chút bất đắc dĩ, nhảy qua cái này đề tài thảo luận, báo cáo lên một chuyện khác. Huyết tế, Tô Thành nghe cũng không có mừng rỡ, ngược lại là tức giận. Nhìn xem cái này mấy lần hiến tế đều là những người nào. Đều là chút gần đất xa trời lão đầu, lão thái. Những người này trước kia cũng không tín ngưỡng hắn, hoặc là tín ngưỡng thời gian còn thiếu, cho nên đối với hắn không có cống hiến rất có hạn. Hiện tại cảm giác ngày giờ không nhiều, liền suy nghĩ cùng nguyên tổ dung hợp, tốt đem hậu bối tương lai giao phó cho nguyên tổ, giao phó cho bộ tộc. Loại này thuần túy lợi ích suy tính, sao có thể để Tô Thành cao hứng? Không nói bọn hắn sinh mệnh lực sắp khô kiệt, linh hồn sắp tiêu tán, đối Tô Thành bổ sung vậy cực kỳ có hạn. Liền nói hắn A đưa qua nhiều người sinh kinh lịch cùng ký ức, cùng không bỏ xuống được chuyện cũ cùng tâm nguyện, đều đối với hắn tạo thành rất lớn làm phức tạp. Tiếp nhận loại người này hiến tế, cặn bã quá nhiều, tác dụng phụ rõ ràng, tất nhiên hội tăng lên Tô Thành cải biến. Thế nhưng là, không thể cự tuyệt, chỉ ít tại cái khác phản hồi bộ tộc hình thức xuất hiện trước đó. Xem ra, hiện tại chậm trễ chi gấp, liền là tìm người phát ngôn. Một cái sử đồ, Tô Thành tiếp nhận hiến tế xin. Sau đó nghĩ đến, bất quá trước lúc này, ta muốn trước nghiệm một nghiệm cái kia thục sư chất lượng. Nếu như không có vấn đề, liền có thể triển khai bước thứ hai. Cuối cùng, Tô Thành hướng ô cổ hạ thông suốt tại gần đây bí mật phát triển tin đồ quyết định. Hơn một năm bố cục, ẩn nhẫn, vô luận là hiện thực vẫn là cái thế giới này, đều đến tích cực có triển vọng thời khắc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.